Bán Tiên, chương 412, trong núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời dần dần cao chiếu, đồng thời có mảng lớn mây đen bao phủ tới, khiến cho trên mặt đất ánh vàng rực rỡ cũng dần dần mất đi thần thái. Lén lút nhìn chằm chằm cái kia trên núi Lầu Các, quan sát sau một hồi, chậm chạp quan sát không ra manh mối gì. Người mặt sắt nhìn một chút ngấm dần bị mây đen bao phủ bầu trời, lại không nhịn được nói: Ngô huynh, chúng ta còn phải đợi tới khi nào? Thật liền tiếp tục chờ đợi như vậy hay sao? Nói không chừng bên trong căn bản không ai. Có lẽ chúng ta thấy ba người kia trước khi đi, đã có một người rời đi trước. Mọi người không nói, cũng cảm thấy tiếp tục chờ đợi như vậy không phải cái biện pháp. Ngô Hắc suy nghĩ một chút, cũng thật sự là không có biện pháp khác. Cuối cùng hạ quyết tâm, cho dù có người, tả hữu cũng là một người, không phải chúng ta đối thủ. Tầm mắt nhìn chằm chằm về phía người mặt sắt, nhớ lấy, một khi phát hiện có người, lập tức toàn lực ứng phó, cắt không thể khiến cho hắn phát ra báo động. Muốn đối vị kia Ngô lão thái gia người động thủ sao? Người mặt sắt do dự một chút, nhưng hắn cuối cùng vẫn gật đầu nói: "Tốt, ta định không nương tay. Ngô Hắc, các ngươi trước ở chỗ này chờ, chúng ta đi vào trước xem xét, chờ chúng ta trở ra, ngươi lại lập tức dẫn người tới ngăn chặn đường ra phòng trốn." Dứt lời liền muốn chào hỏi Dữ Khánh đám người cùng rời đi. Chậm rãi, người mặt sắt đưa tay khẩn cấp ngăn cản. Ngô Hắc đám người đành phải tạm dừng nhìn xem hắn. Người mặt sắt ngữ khí cũng là khách khí: "Ngô huynh, việc đã đến nước này, hai chúng ta một bên làm cùng tiến thối mới là, ném ta xuống nhóm đi trước, này không quá phù hợp a." Hắn hiển nhiên là tại lo lắng sẽ bị chơi cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Đối mặt nghi vấn, Ngô Hắc không thể không nói rõ lý do. "Theo lời ngươi nói, bọn hắn cũng không có phát hiện các ngươi, cũng có thể nói là cũng không biết các ngươi tiến đến đỉnh núi kia Lầu Các." Vị trí trên cao nhìn xuống, đối hoàn cảnh bốn phía nhìn một cái không sót gì, nhích tới gần bị phát hiện khả năng rất lớn. Nếu như đối phương thật còn có một người ở nơi này, thấy chúng ta đi qua, sẽ không lại nghi mặt khác. Chúng ta trở ra khả năng hấp dẫn chú ý của hắn, người mới có cơ hội thừa dịp bất ngờ dẫn người tới nắm cái kia Lầu Các hết thảy bỏ trốn hướng đi cho chặn lại, phòng ngừa hắn đi mật báo. Coi như là dạng này, chúng ta đều chưa hẳn có thể ngăn cản đối phương. Ở trong đó lối ra nhiều lắm. Tốt vào lúc này tiên cung chìm vào biển cả chỗ sâu, một hai cánh trong nước nghĩ vùng thoát khỏi ta khả năng không lớn. Đi vào ép một cái, chỉ cần có người, đại khái suất bên trên là theo Lầu Các này cửa sổ trốn tới. Người mặt sắt như có điều suy nghĩ, nhưng vẫn là cùng Ninh Triều Ất bên kia đụng một cái ánh mắt. Thấy người sau khẽ gật đầu, lúc này thoải mái cười nói: "Thì ra là thế, Ngô huynh cao kiến, tốt, liền theo Ngô huynh an bài tới xử lý. Chúng ta liền đến cái nội ứng ngoại hợp." Ngô Hắc cũng không cùng hắn nói nhảm nữa, mang theo nhi tử, chào hỏi bên trên Dữ Khánh đám người, cùng một chỗ thả người mà ra, bay vọt mà đi, thẳng đến phía trước đỉnh núi mà đi. Trên núi Lầu Các cửa sổ bên trong, khôi phục hình người Ngô Tạ Sơn đứng chắp tay, thỉnh thoảng ngắm nhìn bốn phía ngoài cửa sổ tình hình. Đột nhiên, tầm mắt nhất định, tiếp theo cấp tốc thân hình nhún xuống, tựa vào bên tường, bên cửa sổ gò má hướng ra phía ngoài nhìn nhiều mấy lần. Sau đó lại cấp tốc thân mèo, nhẹ nhàng đi xuống lầu. Hắn theo dưới lầu lối ra một giải ra, liền đặt mình vào tại trong cung điện bộ, tại đình đài trong Lầu Các ẩn núp, bí mật quan sát lấy phía lối vào. Ngô Hắc dẫn một đám người tiến đến, Dữ Khánh đám người dồn dập lấy ra huỳnh thạch chiếu sáng, cũng đều đi theo Ngô Hắc chạy suốt. Mọi người đại khái hiểu Ngô Hắc tản bộ ý tứ, đang cấp người mặt sắt nhóm người kia tranh thủ đến gần thời gian. Một đám người đi tới hồ suối đài bên cạnh về sau, Ngô Hắc bỗng nhiên uống âm thanh: "Ta cái kia bá phụ mang đi hai cái, nơi này hẳn là còn lưu lại một cái, lục soát cho ta." Chấm, quảng cáo. Lời này vừa nói ra, Dữ Khánh đám người hưởng ứng phụ họa là tự nhiên. Giấu giếm tại trên vách Ngô Tạ Sơn lại là giật nảy mình. Không dám chần chờ, cấp tốc thân mèo trở ra. Lại xuyên trở về thông hướng mặt ngoài lầu các trong không gian. Chạy vào lầu các không hai lời. Lập tức theo cửa sổ nhảy lên thân ra ngoài. Người trên không trung, trên thân tràn ngập ra tà khí. Giữa trời hóa thành hai cánh yêu ma. Muốn vỗ cánh bay cao mà đi. Nhưng đúng lúc này, hắn đột nhiên đã nhận ra cái gì dị thường. Bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ liếc mắt liền mắt lộ ra kinh hãi. Sớm đã lặng chờ tại lầu các trên đỉnh. Trấn thủ lấy bốn phương tám hướng người mặt sát. Như mũi tên phóng tới. Một cước như chùy mũi tên. Kém điểm chính xác Ngô Tạ Sơn phía sau lưng. Ngô Tạ Sơn liều mạng quay thân tránh thoát nhất kiếp. Lại bị người mặt sát lăng không một chảo bắt được một cái cánh. Người sau cũng mặc kệ Ngô Tạ Sơn trên thân bao phủ nhàn nhạt tà khí ăn mòn. Tóm lại kéo lấy cánh liền không buông tay. Kéo lấy đối phương điên cuồng tiến công. Vây quanh ở lầu các bên ngoài Bạch Lan bọn người dồn dập toát ra. Dồn dập ngẩng đầu nhìn trên không chém giết. A, Ngô Tạ Sơn chợt một tiếng hét thảm. Giữa trời máu vẩy. Một cái kéo lấy cánh không thả. Một cái muốn thoát khỏi. Thế là cái kia bị kéo chặt cánh mạnh mẽ bị xé kéo xuống. Oanh, Ngô Tạ Sơn thân hình nện rơi xuống đất. Đập xuống tại cứng rắn hoàng kim mặt đất. Ném ra một hồi tà khí. Sau lưng của hắn cánh gãy chỗ. Toát ra đại lượng tà khí. Không ngờ có một cái cánh đang ra sức trùng sinh. Bóng người nhanh chóng rơi. Người mặt sắt rơi xuống đất. Một cước đạp tại Ngô Tạ Sơn ngực. Đưa hắn mạnh mẽ đạp trở về mặt đất. Đồng thời rút kiếm. Mũi kiếm đè vào Ngô Tạ Sơn trên ót. Còn dám động. Nhất kiếm cắt ngươi trán. Mồm mép sặc máu Ngô Tạ Sơn chỉ còn lại có thở dốc. Chậm qua một ngụm sức lực về sau. Trầm giọng nói. Ngươi là ai? Lúc này, Ngô Hắc mấy người cũng đã bởi vì động tĩnh chạy tới vây xem. Ngô Tạ Sơn tròng mắt tả hữu xem xét tình huống hiện trường liền hiểu. Tiến đến không chỉ đám bọn hắn thấy nhân số. Thế là hắn từ bỏ phản kháng. Thân hình tốc độ cao biến hóa. Dưới con mắt mọi người lại từ yêu ma hình dáng biến trở về cái kia nhị trang chủ hình dáng. Người mặt sắt đối Ngô Hắc nói. Ngô huynh xác thực diệu tính. Quả nhiên một túi lưới vừa vặn. Thực lực của người này không yếu. Vậy mà ở vào khoảng sơ huyền cùng thượng huyền ở giữa. Ngô Hắc, tình huống bình thường cũng là sơ huyền. Biến thân yêu ma về sau. Thực lực của hắn sẽ tăng cường không ít. Tiếp theo lại chầm chầm trên mặt đất người hỏi. Ngô Tạ Sơn, những người khác đi làm gì rồi? Ngô Tạ Sơn hỏi lại. Ta nói cho ngươi, ngươi có thể buông tha ta sao? Ngô Hắc. Vậy phải xem ngươi nói có đáng giá hay không cho chúng ta thả ngươi. Ngô Tạ Sơn, ta nói ta không biết. Ngươi tin không? Ngô Hắc, dùng bá phụ ta làm người. Ngươi xác thực cũng khó biết cái gì. Dứt lời lôi kéo bên trên nhi tử. Quay người mà đi, người mặt sắt rõ ràng giật mình. Hô, Ngô huynh, quái vật này xử lý như thế nào? Ngô Hắc. Hắn cái này con tin áp chế không được bá phụ ta cái loại người này. Lời này vừa nói ra, người mặt sắt đã hiểu. Giữ lại vô dụng, ngược lại còn có thể là hậu hoạn. Nằm dưới đất Ngô Tạ Sơn cũng nghe hiểu. Lúc này điên cuồng dãy giụa cũng hò hét. Đại hắc tử, ngươi trốn không thoát, tiếng nói hơi ngừng. Người mặt sắt trên tay kiếm quang lóe lên. Trên mặt đất đầu cùng thân thể phân ra nhà. Máu tươi. Nhấp nhô đầu, co giật tứ chi, vù vù toát ra tà khí. Đứng ngoài quan sát Lục Tinh Vân chợt lên tiếng nói. Ta trước đó giết qua hắn một lần. Hắn thế mà còn có thể phục sinh. Vẫn là băm vững chắc điểm. Người mặt sắt nga một tiếng. Lúc này huy kiếm liên chạm. Đem Ngô Tạ Sơn cho chém thành muôn mảnh mới dừng tay. Mà Lục Tinh Vân ôn nhu trên khuôn mặt cũng cuối cùng nổi lên một chút biến thái thoải mái cảm giác. Dữ Khánh đám này đồng bọn chú ý tới sau đều yên lặng. Nóng bỏng trong lòng núi. Chói mắt đỏ rực ủng ục bọt khí cuồn cuộn không ngừng. Như lòng đất dung nham. Hành tẩu ở chỗ này thiên mạch bên trong Ngô lão thái gia cùng hai vị trang chủ lại biết đây đều là vàng lòng. Một khi để nguội. liền là hoàng kim. Cứ việc mặt đất khắp nơi là đỏ rực sôi nấu vững chắc. Bốn phía hiểm trở vách đá cùng gập ghềnh hình dạng mặt đất lại đều tràn ngập một loại âm u màu sắc. Cho người ta âm u cảm giác bị đè nén. Lão Tổ Tông, ngươi xem, đó là cái gì? Ngô Đao chợt chỉ hướng một chỗ quát lên. Ngô Lão Thái gia cùng Ngô Hòa Vận thuận thế nhìn lại. Chỉ thấy một mảnh cao thấp không đều treo lủng lẳng như răng nanh thạch màn dưới. Một chỗ đỏ rực sôi nấu vững chắc ở giữa. Có lớn nhất khối cháy thạch đứng vững. Cháy trên đá mọc ra một gốc cao cỡ nửa người cây. Xem dài mảnh mảnh lá hình dáng. Giống như là lan gốc. Màu vàng kim lan gốc. Cùng hoa lan khác biệt chính là. Chẳng những không có nở hoa. Cây chủ trên cành ngược lại mọc ra ba khỏa giống trứng gà hình bầu dục trái cây. Màu vàng kim trái cây. So trứng gà cũng muốn nhỏ hơn hai vòng. Ba khỏa kim quả vô cùng bắt mắt. Ngô Đao cũng là trước thấy được trái cây mới chú ý tới này cây. Nhân quả con bên trên tình cờ có ánh vàng rực rỡ lưu quang lóe lên. Khiến cho vật này có vẻ hơi bất phàm. Ba người đâu còn có thể nhịn được. Lập tức lách mình rơi vào khối kia cháy trên đá. Đều cúi người nhìn xem cái kia kim sắc lan gốc. Quảng cáo, Ngô Đao chậc chậc nói. Tiến vào kim khư đến nay. Hoàng kim động vật nhìn qua không ít. Này hoàng kim thực vật thật còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây là vật gì? Ngô Lão Thái gia cũng cảm thấy kinh dị nói thầm. Lão Tổ Tông! Lão Tổ Tông! Ngô Hòa Vận đột nhiên liên tục kêu gọi. Ngô Lão Thái gia cùng Ngô Đao ngẩng đầu nhìn hắn. Gặp hắn đang theo dõi đối diện nhìn cái gì? Lúc này lại thuận thế nhìn lại. Hai người xem sau cũng ngơ ngẩn. Trước đó có treo lủng lẳng răng nanh thạch màn che chắn. Thêm nữa cái kia ánh sáng phía sau đường tương đối u ám. Để cho người ta thấy không rõ tình hình phía sau. Lúc này đứng ở răng nanh thạch màn hạ lại là nhìn cái tương đối rõ ràng. Chỉ thấy một tôn to lớn bóng người ngồi ngay ngắn. Một cái lớn người thân ảnh. Màu vàng kim cự nhân. Là cái nam nhân bộ dáng. Mi mục sinh động như thật. Nhắm mắt an thần bộ dáng. Tựa ở trên vách đá. Hai tay yếm khóa vịn kiếm. Đối ba người bọn họ tới nói. Chi kia vịn kiếm tự nhiên cũng là cự kiếm. Kiếm nhận sắc bén. Thân kiếm có trôi chảy vân vân. Chết vẫn còn sống. Điều khác sao? Ngô Hòa Vận cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Thả ở bên ngoài. Một cách tự nhiên sẽ cho rằng là hoàng kim điêu khắc. Có thể tại địa phương quỷ quái này. Hoàng kim động vật đều là sống. Có cái nắm hoàng kim người sống sợ là cũng không có gì lạ. Đừng nói hắn. Coi như là Ngô Lão Thái gia trong lòng cũng có chút đà cổ. Có chút không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngoài miệng lại tại bản thân an ủi. Hẳn là điêu khắc đi. Thật muốn là làm gì người. Sẽ không ngay cả chúng ta đến trước mặt đều không phát hiện được. Nếu ngay cả điểm này phát giác năng lực đều không có. Coi như là sống. Cũng không đủ gây sợ. Nghe hắn kiểu nói này. Hai vị trang chủ ngừng lại yên tâm không ít. Thế nhưng tiếng nói đều vẫn là không dám phóng to. Ngô Đao, Lão Tổ Tông, năm đó kim khư bên trong có cự nhân sao? Ngô Lão Thái gia, tự nhiên là có. Bàn sơn lấp hải tốt lao động. So một đống ô ương ương phàm nhân dùng tốt nhiều lắm. Các nơi tiên nhân đều ưa thích đưa tới làm lực sĩ sai sử. Ngô Hòa Vận kỳ quái nói. Lão Tổ Tông, tại đây ngõ một tôn cái này hoàng kim điêu khắc làm gì? Không biết. Ngô Lão Thái gia vừa nói thầm ra nửa câu, bỗng nhiên vẻ mặt đột biến, mãnh liệt quay đầu xem hướng phía lúc đầu, trầm giọng nói, không tốt, lão nhị xảy ra chuyện, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, Hùng Ca Đại Việt, cách chương.